trọng hồi mà thế chi thiên la kinh vũ. Chương 36, Úy Ninh, góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Úy Ninh thuộc Lôi Đình. Người thanh niên mỉm cười ôn hòa hữu lễ nói. Đạo đức giả, Kỳ Dung Thúy hoàn toàn không để cho gã chút mặt mũi, trực tiếp giễu cợt. Thậm chí dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến sẽ vào lúc này gặp lại Úy Ninh, bởi vì không thể tưởng tượng được việc này đánh cho hắn một cú trở tay không kịp. Úy Ninh là một thanh niên rất xuất sắc, bằng không cũng sẽ không để cho đời trước Kỳ Dung Thúy bỏ qua hàng đống vệ tinh xuất sắc theo đuổi, chỉ dựa đầu vào ngực gã, nhưng xuất sắc của gã không giống như Thẩm Trì Tuấn Mỹ không tì vết mà là một khuôn mặt hoàn toàn bất đồng. Gã có một khuôn mặt trẻ con không nhìn ra tuổi, rất thanh tú tinh xảo, khi cười rộ lên thậm chí còn mang chút ngượng ngùng, đương nhiên không phải là gã thực sự ngượng ngùng, nhưng trời lại sinh cho gã một khuôn mặt như vậy đó. Quá quá, hóa ra bạn Úy Ninh là loại hình đáng yêu à, không ngờ luôn, cứ tưởng loại hình anh Tuấn cường tráng cơ không? Không, hai anh em họ Úy nửa điểm cũng không giống nhau, Úy Bình lớn lên giống cha hắn, thâm trầm lại tháo vát, Úy Ninh thì giống mẹ gã như đúc, mẹ gã lại là một cô gái rất đáng yêu, gã thừa kế của bà khuôn mặt còn bản tính thì lương bạc giống cha và anh gã. Dù cho vóc dáng gã cao gầy, dáng người thon dài, nếu nhìn mỗi bóng dáng thì không phải là loại hình nam nhân đáng yêu suy nhược thậm chí còn khá cường tráng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần nhìn thấy làn da trắng nõn như ngọc cùng với nét cười lúc nào cũng đeo trên mặt khiến cho người khác không sinh ra được một chút tâm phòng bị nào, đối phó với nữ nhân còn hữu hiệu hơn, các cô thực ra càng ưa thích cái sự xuất sắc mà lại không có khoảng cách này hơn, chứ không phải giống như Thẩm Trì, đẹp đến mức làm cho người ta áp lực phần lớn chỉ dám nhìn chứ không dám thực sự tiếp cận. Thậm chí đến bây giờ vẫn nhớ cái ngày hắn và Úy Ninh quen biết, nếu gã thay đổi gương mặt sợ là sẽ không làm cho mình nhanh như vậy giao tâm. Đoạn này kêu thi dịch là thổ lộ tình cảm mà mình giật này, hóa ra là giao tâm, chắc ý chỉ tin tưởng. Cho gã đi, có một ít người có khuôn mặt rất chi là có tính lừa gạt, thậm chí quen biết Úy Ninh 15 năm, cũng phải đến một khắc cuối cùng mới nhận rõ được gã, 15 năm, không phải 15 ngày, cũng không phải 15 tháng, mà là suốt 15 năm đó, thậm chí một mực xem gã là người anh em quan trọng nhất, thẳng đến khi đó mới hiểu được họa bì họa nhục nan họa cốt chi diện bất chi tâm, Úy Ninh chính là một nam nhân trong ngoài không đồng nhất khiến lòng người phát lạnh. Nhận thức một người thì dễ, lý giải nội tâm người đó thì lại khó. Không chỉ có một mình gã đến đây, Lôi Đình đến tổng cộng có 5 người, Úy Ninh, Bách Bằng Trạch, Trịnh Tĩnh Quân, Nhạc Hồng và Quách Ngưng, không có một ai, không có một khuôn mặt nào hắn không quen thuộc. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, bọn họ đều là chủ lực của Lôi Đình, cũng là những chiến hữu Thẩm Trì từng kề vai chiến đấu. Ở viện nghiên cứu 3 năm, Thẩm Trì xuôi xuôi ngược ngược tỉ mỉ nghĩ đi nghĩ lại, dần dần cũng nghĩ thông lý do bọn họ tại sao lại phản bội, càng nghĩ thì càng thấy lòng lạnh lẽo. Trịnh Tĩnh Quân có người nhà của hắn đều do Úy Thị chiếu cố, dù hắn là người trung hậu tính cách trầm ổn cũng coi như là có nghĩa khí, nhưng dù mình là anh em với hắn thì so ra cũng kém trọng lượng của huyết nhục thân nhân và cái thằng con trai ngang ngược luôn gây rắc rối kia trong lòng hắn. Góc truyện audio.com. Nhạc Hồng bộ dạng bình thường, năng lực coi như cũng được, cũng bởi vậy mà có một cô bạn gái xinh đẹp, Thậm Trì rất không thích ả đàn bà kia, bởi vì cô ta nhiều lần cố ý vô ý ám chỉ với mình, Thậm Trì lại không có cách nào nói với Nhạc Hồng bạn gái của hắn thủy tính dương hoa. Lẳng lơ trái lại khiến Nhạc Hồng sinh ra oán khí với mình. Quách Ngưng thì không cần phải nói, cô thích Úy Ninh đã 10 năm, dù cho Úy Ninh và Kỳ Dung Thúy ở chung một chỗ cô cũng không buông tha, tự nhiên là Úy Ninh nói gì là làm theo. Bách Bằng Trạch lại càng đơn giản, nếu như nói trong Lôi Đình ai dễ bị dụ dỗ nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn ta, ba phải, dễ dụ, nói dễ nghe phong lưu, nói khó nghe là có chút háo sắc, lúc dùng tiền luôn tiêu tiền như nước, hầu như quanh năm suốt tháng đều bị vây trong trạng thái thiếu tiền. Ở tận thế, nhân tính là cái gì đó rất khó nói rõ ràng, Thậm Trì tuy hiểu điều đó, nhưng không có cách nào tha thứ, hắn không có cho phép những chiến hữu mình gắt gao che chở, thậm chí nguyện ý vì bọn họ trả giá sinh mệnh lại phản bội hắn, bất kể là xuất phát từ lý do gì. Nhưng hắn chính là nghĩ không ra vì sao Úy Ninh lại làm vậy, ngay cả một lý do cũng tìm không ra. Có lẽ mình cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng hiểu gã, Thậm Trì nghĩ, khóe môi hiện ra nụ cười trào phúng. Năm người chủ lực của Lôi Đình, ngoại trừ Úy Ninh là dị năng giả hệ lôi, còn có Bách Bằng Trạch hệ phong, Trịnh Tĩnh Quân và Nhạc Hồng là người biến hình, Quách Ngưng là dị năng giả có thị giác đặc biệt. Ngoại trừ Lôi Đình, Hỏa Mân Côi đến đây 3 người, Kỳ Dung Thúy, Bao Hằng, Tống Khanh. Tiểu Lê mặc dù là chủ lực của Hỏa Mân Côi nhưng cô là loại phi hành, trong không gian tương đối nhỏ và phong bế như thế này không chiếm được ưu thế, tới là Bao Hằng người biến hình rắn mối cấp 2, Tống Khanh là dị năng giả tốc độ cấp 3, trong 3 người là người lớn tuổi nhất cũng tương đối trầm ổn.